Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3285, trở về Đại Huyền giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan cảnh tháp đỉnh, hai vợ chồng sau cùng nhàn nhạt nhìn toàn bộ đại lục liếc mắt. Khúc Đàn Nhi lợi dụng tinh tế đồ, mở ra một cái dùng ngàn vạn sợi linh khí hội tụ mà thành truyền tống thông đạo. Đó là trở về Đại Huyền giới đường. Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Khúc Đàn Nhi đang muốn nâng lên bước chân đi vào, bị bên cạnh Mặc Liên Thành kéo một chút. Chỉ gặp tên nào đó liếc mắt mang cười, còn có ba phần trêu chọc mà hỏi thăm. Đàn Nhi, lần này ngươi xác định đợi có thể hay không phát sinh cái gì để người không tưởng tượng được sự tình? Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhíu lại, giả ngu hỏi, Thành Thành lời này có ý tứ gì? Lời nói là hỏi như vậy, chỉ là nàng hỏi lời này lúc còn nghiêng nghiêng mà dùng ánh mắt ngưng liếc lấy tên nào đó. Cái kia hoàn toàn là một bộ, ngươi dám nói sai một câu, ta liền phát điên nổi khùng, nguy hiểm dáng dấp. Tên nào đó đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen xẹt qua ý cười. Vận dụng tinh tế đồ, nàng bị trò mèo, xảy ra vấn đề, đã không chỉ một lần. Mặc dù nói có khi cũng sẽ an an ổn ổn, nhưng rất ít. Lần này vừa mới toàn bộ mở ra phong ấn, lâu chưa từng dùng. Dựa vào trực giác, tên nào đó cảm giác lần này rất huyền. Đàn Nhi, rớt xuống trong nước, hoặc là treo ở nào đó cái cây bên trên, thậm chí là rơi đập người nào đó trên đầu, gia ta đều có thể tiếp nhận. Bởi vì những này chật vật tràng diện, hắn đều có đầy đủ năng lực đi ngăn cơn sóng dữ, đi trợ giúp nàng tránh khỏi ra. Duy một điểm hắn bất lực, cái kia chính là, Đàn Nhi nhớ kỹ đừng ngoáy sai địa phương. Nam tử trầm thấp thầm ách giọng nói, ẩn giấu đi che không được yêu mị ý cười, nghe được người lỗ tai bên trong, lòng ngứa ngáy, quả nhiên là yêu nghiệt, liền âm thanh đều cho câu dẫn người. Khúc Đàn Nhi làm bộ tức giận không dứt mà nhìn hắn liếc mắt, nhưng không thể không nhận suy, nguyên bản rất có lòng tin một kiện sự tình, nghe vị gia này nhẹ nhàng nói xong ngồi châm chọc về sau, nàng thế mà trở nên không được khẳng định như vậy. Thật, sẽ không xảy ra vấn đề. Sẽ không, khẳng định sẽ không. Rất nhanh, nàng lại rầu rĩ mặt. Tốt khổ cực, đi qua cũng có loại này cảm giác. Rõ ràng tất cả rất xác định, rất thuận lý thành chương sự tình. Sắp đến đầu đến, có vẻ như, giống như, thực sẽ tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa, sự tình phát triển, sao có thể để cho nàng mất mặt, liền sẽ làm sao tới. Khúc Đàn Nhi nhận xong suy, bất thình lình cười ha ha, nghĩ thoáng, Thành Thành, nếu là đi sai địa phương, cũng không có gì cùng lắm, chúng ta xem như nhiều du lịch mấy ngày đi. Ha ha, cho nên, con hàng này là tại trắng trợn danh chính ngôn thuận ám chỉ tên nào đó. Bọn hắn rất có khả năng sẽ truyền sai địa phương sao? Mặc Liên Thành nhẹ giọng cười, đùa chơi nàng về sau, tâm tình rất tốt mà nắm nắm nàng tay nhỏ. Hai vợ chồng rất nhanh liền bước vào truyền tống thông đạo bên trong. Trong bóng đêm tinh tế bao la, có một đạo vạn trượng quang mang lóa mắt vô cùng, so với phù dung sớm nở tối tàn tốc độ nhanh hơn. Toa một chút, tia sáng giấu kỹ, trong chớp mắt, tinh không lại khôi phục bình tĩnh, liền tựa như tại xa xôi khôn cùng tấm màn đen, chỉ có một viên sao băng một dạng, phá không xẹt qua, chớp mắt là qua. Sau đó, vạn tượng đổi mới Đại Huyền giới, cửu thành tại hài hòa dưới sự thống trị, năng lực khôi phục siêu cường, ngắn ngủi mấy năm, lại là một cái cảnh tượng. Thủy Thành hiện tại là Tuân Đào đang quản lý. Vị này thành chủ đại nhân, nghe nói ru rú trong nhà, nội thành có rất ít người gặp qua hắn bộ mặt thật. Hơn nữa, tại cửu thành bên trong, một cái nam nhân làm Thủy Thành người chủ trì, tuyệt đối là một đóa lõa lộ hiếm thấy. Mới đầu có người chờ lấy nhìn hắn trò cười. Nhưng mà, thời gian chứng minh, Tuân Đào đại nhân rất có bản sự. Cách chương.